Siêu cấp thần cơ nhân, chương 515, cướp bóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc thần vừa tức vừa nộ, chính mình thiếu chút nữa bị người đánh trộm giết chết không nói. Liền sắp tới tay thần huyết xà cốt ngư vương cũng bị người đoạt đi. Hơn nữa làm đây hết thảy người, lại còn là một cái hắn cho rằng đã chết tại đóng băng hồ người phía dưới. Hắc thần từ đi tới thứ hai nơi ẩn núp về sau, ở đâu bị thua thiệt như vậy, tức giận đến cơ hồ muốn thổ huyết. Hàn Sâm cũng không quản hắc thần thế nào, lái ngân lân cầu vây quanh xa xa liền trực tiếp lên bờ. Đem miêu quân kêu gọi ra, cưỡi miêu quân đã đi ra hắc thần nơi ẩn núp phạm vi thế lực. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là đồ nướng việc nhỏ ra. Hàn Sâm một bên tại chính mình sớm tự chuẩn bị xong dịch nhiên lô bên trên sấy nướng, đi ra xà cốt ngư thịt, một bên cao hứng khẽ hát. Có thể lấy tới một cái như vậy thần huyết sinh vật cũng không dễ dàng. Này thần huyết xà cốt ngư vương như thế nào cũng có thể cho hắn thêm cái giám điểm thần gen. Càng quan trọng hơn là, này thần huyết xà cốt ngư vương là từ hắc thần trong tay đoạt tới đấy. Lại để cho Hàn Sâm cảm thấy phá lệ hương khí mê người. Chỉ là nghe cái kia thịt nướng mùi thơm, tựu đã không nhịn được phải chảy nước miếng rồi. Đáng tiếc một năm cứ như vậy một lần xà cốt ngư lên bờ. Nếu không mỗi ngày đoạt hắn một cái tựu sướng rồi. Hàn Sâm vừa nướng thịt một bên mỹ mỹ nghĩ đến, thịt còn không có đã nướng chín, lại xem đi ra bên ngoài trong đống tuyết. Có thân ảnh của một người đàn ông hướng về bên này đã đi tới. Hắc thần nhân đuổi tới. Hàn Sâm trong nội tâm kinh ngạc, đánh giá liếc, nhưng lại cảm thấy không quá giống. Hắc thần nhân nếu đuổi đi theo, chắc có lẽ không chỉ có một người mới đúng. Người nọ đến gần một ít, Hàn Sâm mới nhìn rõ người kia bộ dáng. Vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, hắn vậy mà nhận ra người nam nhân kia. Tuy nhiên chưa nói tới thục, quen thuộc, ấn tượng vẫn còn tính toán sâu. Y nghị viên đứa cháu kia Y Đông Mộc. Hàn Sâm lúc trước dùng thân phận của kim tệ tham gia đệ nhất nơi ẩn núp thần chiến. Tự là đả bại Y Đông Mộc tiến vào thập đại thần tử liệt kê. Yêu tinh nữ hoàng tự là Hàn Sâm thập đại thần tử ban thưởng. Từ lần đó về sau, sẽ không có được nghe lại Y Đông Mộc tin tức. Thật không ngờ vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Y Đông Mộc thẳng tắp đi tới Hàn Sâm đối diện, nhìn thoáng qua dịch nhiên lô thượng diện nướng xà cốt ngư thịt. Đem trên lưng hắn một cái làm như hồ ly hỏa hồng dị sinh vật hướng trên mặt tuyết vừa để xuống. Chỉ vào xà cốt ngư thịt nói ra, dùng cái này sinh vật biến dị đổi cho ngươi thịt nướng. Đổi hay không đổi? Không đổi. Hàn Sâm trực tiếp cự tuyệt, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho ta ngốc đâu này, sinh vật biến dị đến lượt ta thần huyết sinh vật. Y Đông Mộc nhịn không được khẽ nhíu mày, quan sát lần nữa Hàn Sâm, hắn chỉ là quá lâu đã không có nếm qua thục, quen thuộc, đồ vật rồi, cho nên mới phải muốn dùng chính mình săn tới sinh vật biến dị đổi thịt nướng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà một tiếng cự tuyệt rồi. Cho ngươi mượn bếp lò dùng một lát, ra cái giá. Y Đông Mộc nhìn không ra Hàn Sâm lai lịch, cũng không có lại xoắn suýt tại mới vừa vấn đề. Chỉ Hàn Sâm dịch nhiên lô nói ra, một cái bếp lò giá trị không được vài đồng tiền, ngươi dùng là được. Hàn Sâm cười một cái nói, Y Đông Mộc không nói gì thêm, thò tay triệu hồi ra một cây chủy thủ. Đem cái con kia hỏa hồ báo tựa như dị sinh vật xử lý sạch sẽ. Cắt một miếng thịt tại trên lò sấy nướng, hai người cũng không nói gì thêm. Tất cả sấy nướng, tất cả thịt, Hàn Sâm thịt sấy nướng, không sai biệt lắm, đưa đến bên miệng cắn một cái nếm thử. Chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngát, dầu trơn đều thấm đến trong kẽ răng rồi. Coi như không tệ. Hàn Sâm theo trong bọc xuất ra một ít đồ gia vị vung ở phía trên. Tự từng món bắt đầu ăn. Y Đông Mộc xem ánh mắt của có chút thẳng. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người đi ra săn bắn vẫn như thế nhàn nhã. Không chỉ dẫn theo Dịch Nhiên Lô, cũng chỉ là đồ gia vị tự dẫn theo mười mấy loại. Các loại cái chai thật lớn một bao, nuốt nước miếng một cái. Y Đông Mộc tiếp tục sấy, nướng, thịt của mình, nhưng là Hàn Sâm bên kia thả đồ gia vị sấy, nướng, mùi thịt thật sự quá đậm. Y Đông Mộc cho dù muốn không chú ý cũng không được. Y Đông Mộc một mực khắc khổ tu hành, tăng lên tu vi võ đạo của mình, muốn rửa sạch mình bị kim tệ dây sát sỉ nhục, thường xuyên tại nơi ẩn núp nội một đãi tửu là mấy tháng. Có đôi khi thậm chí là nửa năm trở lên, hơn nữa ở trên băng nguyên cơ hồ đều chỉ có thể ăn thịt sống. Coi như là thiết đả đàn ông, dạ dày cũng đã không chịu nổi. Đồ gia vị bán hay không? Y Đông Mộc rốt cục vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu. Cái này sao? Rất đắt. Hàn Sâm mở trừng hai mắt nói ra. Lại để cho Y Đông Mộc miễn phí dùng đồ gia vị đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không có khả năng lại miễn phí cho hắn đồ gia vị. Dù sao đây cũng là Hàn Sâm vất vả mang tới đấy. Ra cái giá, Y Đông Mộc nói thẳng, còn dư lại cái kia chốc lát huyết nhục cho ta. Đồ gia vị tùy ngươi dùng. Hàn Sâm những này đồ gia vị trên thực tế cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Bất quá vật dùng hiếm là quý, nơi này chính là không có. Y Đông Mộc ánh mắt lom lom nhìn, trực tiếp đem cái kia chốc lát sinh vật biến dị huyết nhục đổ cho Hàn Sâm. Đồ gia vị lấy ra, ta liền thích người như vậy, người sảng khoái. Hàn Sâm đem đồ gia vị giao cho Y Đông Mộc, vui mừng nhận lấy chốc lát sinh vật biến dị huyết nhục. Cách chương.